Chương 212, ta muốn với ngươi kể vai chiến đấu. Hòa quốc, Cổ Nổ Hạ thôn. Từ trạm dịch sau khi ra ngoài, Viên Thanh liền trực tiếp hướng suối nước nóng chấn nhỏ chạy tới. Đang trên đường tới, hắn đã biết Lăng Yên các đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu suối nước nóng chấn nhỏ nghiệp đoàn quyền đại lý sự tình mà Vương San San nha đầu kia, tuy là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chỉ biết mù kê nhi thả kỹ năng. Vậy do mượn hắn cấp cho phần cứng ưu thế, tự nhiên cũng chút nào không ngoài suy đoán trở thành bên ngoài công hội chủ chiến nhân viên. Viên Thanh lần này đi qua, chính là vì đem từ phong quốc đấu giá hội bên trên mua được ảnh phân thân giao cho nàng để cho nàng là sức chiến đấu nâng cao một bước. Đi ngang qua tử vụ Tùng Lâm. Sau mười mấy phút, Viên Thanh sẽ đến suối nước nóng chấn nhỏ. Sau đó hắn trực tiếp đi Lăng Yên các tập hợp chuẩn bị chiến đấu địa phương. Và đây chính là đẳng cấp cao phân thân kỹ năng A, giới thiệu đã nói thực thể phân thân có thể sử dụng bản thể hết thể kỹ năng. So với phân thân thuật dùng tốt nhiều ở thu được ảnh phân thân phía sau, Vương San San sướng đến phát rồ rồi. Viên Thanh cười cười, ngươi bây giờ dù sao cũng là cái phân đoàn trưởng, liền một quyệp cấp kỹ năng mà thôi, nhìn em ngươi vui, có thể phong điểm chí khí không phải ta bất kể, chỉ cần là ngươi đưa cho đồ của ta, ta đều yêu thích không buông tay. Vương San San nhún nhún mũi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ảnh phân thân kháng đả kích năng lực không cao, chịu đến trọng kích sẽ mạnh mẽ tiêu thất, bất quá miễn là không có tiêu thất, có thể dùng chữa bệnh nhận thuật tiến hành trị liệu, nếu như lại phối hợp ngươi thông linh thuật kế tiếp, Viên Thanh lại kiên nhẫn cho Vương San San chỉ điểm một cái thông linh sư một ít kinh nghiệm tác chiến. Để Vương San San được ích lợi không nhỏ làm Viên Thanh giảng giải hết thông linh sư trụ cột chiến thuật phía sau, Vương San San dường như nhớ ra cái gì đó, vì vậy vẻ mặt hưng phấn nói rằng, được rồi, nói lên thông linh thuật, vừa rồi Lăng Yên hội trưởng tặng ta một vật. Viên Thanh sửng sốt, nữ nhân kia dĩ nhiên cũng sẽ tiễn ngươi đồ đạc có thể không phải nha, ngươi xem nói. Vương San San trực tiếp thi triển thông linh thuật, triệu hoán ra một đầu thể hình to lớn lao hổ đi ra cái này hình thể đầu. Này thông linh thú đã bị ngươi uy qua? Viên Thanh hỏi. Ân, cũng bị ta đút tới 20 cấp, hơn nữa ta còn đem thông linh thuật tăng lên tới 2, bây giờ có thể đồng thời triệu hồi ra hai đầu thông linh thú a. Vương San San đắc ý gật đầu. Viên Thanh nhướng mày, con cọp này là mấy sao tư chất? Vương San San mở ra thông linh thú lan nhìn thoáng qua, sau đó nói, là một sao. Ngươi cái ngốc bức này! Viên Thanh không nói. Một sao thông linh thú, căn bản là một loại tuổi mục thông linh thú, phòng trừng cũng không còn cái gì đặc thù năng lực có thể tiến hành phổ thông công kích vật lý công kích thế là tốt rồi. Hơn nữa thuộc tính khẳng định cũng không trách địa ngươi làm gì thế mắng ta à, ta không phải cũng là vì có thể mau sớm vượt qua ngươi bước chân nha. Vương San San vẻ mặt ủy khuất nói rằng, kỳ thực mỗi lần dưới bản thời điểm, nhìn một mình ngươi một mình phân chiến bóng lưng, ta liền suy nghĩ, nếu có một ngày ta có thể cùng ngươi chiến đấu với nhau, thật là tốt biết bao. Nghe nói như thế, Viên Thanh trong lòng cũng là bị tiếp xúc giật mình. Hắn không nghĩ tới nha đầu này bề ngoài nhìn qua mềm nhũn, tâm tính đã vậy còn quá mới khoảnh ai kể vai chiến đấu lời nói, cái này về sau sẽ có cơ hội. Viên Thanh thở dài, sau đó nói, bất quá về sau đầu này lão hổ ngươi cũng không cần nuôi dưỡng, có cơ hội, lần sau ta giúp ngươi tìm một đầu tốt. Vương San San khéo léo gật đầu, ấn như vậy con cọp ta hiện tại trước hết dùng a, cái này không thành vấn đề, thực sự không được, lấy ra làm lâm thời tọa kỵ cũng là không sai. Viên Thanh đề nghị. Đang ở hai người trò chuyện thời điểm, Lăng Yên cùng Tử Sắc Tường Vi cũng từ suối nước nóng ngoài trấn nhỏ mặt đã trở về. Chứng kiến Viên Thanh ở chỗ này, Lăng Yên sắc mặt hơi đổi một chút, đi tới chào hỏi, "Trường ca, ngươi đã ở suối nước nóng trấn nhỏ a? Yên tâm, ta không phải tới với các ngươi đoạt nghiệp đoàn quyền quản lý." Viên Thanh cười nhạt. Hắn tự nhiên nhìn ra được Lăng Yên đang lo lắng cái gì. Không một hai suối nước nóng chấn nhỏ tuy là coi như không tệ nhưng cuối cùng là quy mô quá nhỏ, hắn nhìn không thuận mắt. Dù sao mỗi cái công hội thành trấn quyền quản lý tối đa chỉ có thể đồng thời sở hữu 10 cái, hắn có thể không muốn lãng phí ở tòa này tiểu phá thành bên trong. Hơn nữa cái này Lăng Yên lại là đề bạt Vương San San, lại là tiễn nàng thông linh thú, rõ ràng chính là muốn cùng hắn lôi kéo làm quen, hắn cũng không tiện rét lạnh lòng của người ta. Không phải kỳ thực Viên Thanh không thể không nghĩ tới đem Vương San San nhận được chính mình trong công hội tới, nhưng là nghĩ lại chính hắn đều chẳng muốn quản lý nghiệp đoàn toàn bộ như ả ma một người liều chết không trong công hội sống động, thiếu thương cảm không nói cái kia duy ta độc hảo còn thường thường lái xe còn không bằng để Vương San San đợi ở Lăng Yên các đâu. Nhìn thấy Viên Thanh vô ý suối nước nóng chấn nhỏ quyền quản lý, Lăng Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng lại từ trong cái bọc lấy ra hai tờ quyển trục đi ra, ngươi muốn hai chương gia tộc phó bản bỏ vào hiện tại hiệu suất cao như vậy? Viên Thanh cười cười nhận lấy phó bản quyển trục nhìn thoáng qua. Đánh mất bạch nhãn vụ ẩn thanh, hai đây là hai tờ một dạng gia tộc phó bản, được rồi, chúng ta Lăng Yên các lập tức phải chuẩn bị phá được suối nước nóng chấn nhỏ nghiệp đoàn quyền quản lý, không biết ngươi có đề nghị gì tốt không? Ta là nói ở chiến thuật chỉ đạo. Chứng kiến Viên Thanh nhận lấy cái kia hai chương gia tộc phó bản quyền trụ, Lăng Yên lại thuận tiện thỉnh giáo một câu. Kỳ thực nàng tâm lý đã có quyết sách, Bất quá bây giờ không phải có Viên Thanh tôn đại thần này ở trước mặt nha hỏi một chút luôn là không sai. Viên Thanh suy nghĩ một chút nói, loại này kích thước thành trấn, thành chủ quyền hạn thí luyện không khó lắm, lấy các ngươi Lăng Yên các trước mắt phối trí, miễn là không phải là NG, lấy xuống không thành vấn đề. Nói đến đây, hắn đột nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu như ngươi thực sự nghĩ muốn cái gì chiến thuật lời nói, liền một câu nói, đôi thì xong rồi. Núi. Đệ 213 những cái này đã từng cực thịnh một thời gia tộc chính như Viên Thanh theo như lời mỗi tỏa ngoạn gia thành trấn thành chủ thí luyện độ khó đều bất đồng, thành trấn quy mô càng lớn độ khó càng cao, có người nói có mấy tỏa bên trong thành thành chủ, vẫn là ảnh cấp tột quân bột không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lại người mang các loại uy lực kinh khủng cấm thuật độ khó cao hơn nhiều bình thường. Viên Thanh nhớ kỹ ở kiếp trước hậu kỳ. Đã từng có một cái siêu ảnh mãn cấp ngoạn gia, chính là ở một tòa tên là Vũ Vũ Mạ Kỳ thành trong thành lớn khiêu chiến Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc Di, ở nơi đó tộc nhân vị kia Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc nhân thực lực tin tức chỉ là ảnh cấp, hắn vốn tưởng rằng bằng vào chính mình siêu ảnh mãn cấp thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương, nhưng mà kết quả lại là đối phương bắt đầu 143 kim cương phong tỏa thi quỷ phong tận trực tiếp dạy hắn đối nhân xử thế. Từ nay về sau, vị kia từng tự cho mình siêu phàm siêu ảnh ngoạn gia tâm lý thì có bóng ma, gặp phải so với thực lực của chính mình dưới đáy ảnh cấp ngoạn gia hổ ác. Miễn là vừa nghe đến đối phương người mang cấm thuật quay đầu chạy tuyệt không quay đầu. Lúc đó Viên Thanh ở nghe được tin tức này thời điểm cũng cực kỳ buồn bực, theo lý thuyết nguyên tắc gã nỉm cũng không còn xuất hiện qua nhiều như vậy ảnh cấp nhân vật, tá hỏa quốc bên trong đại thành không ít, nếu như mỗi tỏa thành bên trong đều có ảnh cấp thì còn đến đâu. Bất quá nghĩ lại dường như cũng có chút hợp lý tính, dù sao ạ nỉm bên trong trên cơ bản chỉ để vào năm làng sự tình, đối với năm nước lớn bên trong những thành thị khác cũng không có quá nhiều miêu tả, nhưng nhẫn tông tự lục đạo thời kỳ tới nay liền đã đơn giản hình thức ban đầu phía sau trải qua sẻn gỗ củ hỗn loạn gia tộc đại chiến nhẫn giới ba trận chiến đến nay, ít nói cũng đã mấy trăm năm lịch sử. Trong lúc ở chỗ này thực lực không tầm thường, nhị giả có thể nói liên tiếp xuất hiện toàn bộ nhẫn giới thực lực tổng hợp, khẳng định không có biểu hiện ra triển lộ ra yếu như vậy. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là Viên Thanh suy đoán của mình, cũng có thể là hệ thống vì tăng trò chơi này có thể chơi tính lúc này mới tăng thêm một ít rất có thể tồn tại nhân vật lịch sử, để bọn họ trở thành những cái này thành lớn thành chủ. Nhưng cứu kỳ căn bản chắc chắn sẽ không trệ hướng nhận giới lịch sử, tỉ như một vị thành chủ bối cảnh, nói không chừng chính là một cái đã từng tại nhận giới khất lập không tới đại gia tộc còn sót lại xuống góa phụ, giống như ủ dù mạ kỳ nhất tộc cả gù dạ nhất tộc cả gù dạ bộ tộc huyết chi ao bộ tộc hạ mù dạ bộ tộc lên mặt trăng cao y vi kia cỡ xạ nạt bộ tộc các loại, những cái này đã từng bị mẫn diệt ở lịch sử trường hà bên trong tồn tại cực kỳ con nối dòng, có thể sẽ ẩn cư ở tòa nào đó trong thành trấn cùng đợi các người chơi tiếp xúc là ngoại nhân. Lăng Yên các khiêu chiến suối nước nóng trấn nhỏ sự tình, Viên Thanh cũng không có tham dự, hắn đang tương mình đối với thông linh sư phân tích đủ số truyền thụ cho Vương San San phía sau, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Suối nước nóng trấn nhỏ vị kia thành chủ, thực lực chỉ là trung nhẫn đỉnh phong mà thôi, bằng vào Lăng Yên dung độn huyết kế cùng Vương San San chữa bệnh nhẫn thuật thông linh thuật còn có tử sắc tường vi cao bạo thức ăn kích thích tổn thương muốn thông quan. Không khó lắm, dù sao làm đại công hội trên người các nàng trang bị phối trí, mặc dù không cùng Viên Thanh mảy may nhưng thanh đồng bộ vẫn phải có, nếu như lấy thêm không xuống, vậy quá ném hoa hạ thập đại vong du nghiệp đoàn mặt. Trở lại Cổ Nổ Hạ thôn, Viên Thanh chuẩn bị tiếp tục soát dã bù nhiệm vụ, bất quá lần này, hắn cũng không phải là vì đi hối đoái cái gì hắc kim phẩm chất dày mà là vì điếm thuộc tính không sai. Ạ bù điểm cống hiến là hiện nay duy nhất một cái có thể hối đoái nhân vật điếm thuộc tính con đường, đương nhiên, nếu như hậu kỳ trận doanh chiến mở ra, trận doanh điểm cống hiến cũng có thể hối đoái, nhưng bây giờ trận doanh chiến không phải còn chưa mở khải nha. Kỳ thực ở phong quốc phản hồi Cổ Nổ Hạ trong khoảng thời gian này hắn đã cho mình làm cái ngắn hạn quy hoạch, đó chính là trước đem chính mình tốc độ di chuyển thuộc tính đống đến 300 điểm, đem buôn lôi thần sấm trang bị cùng lúc đó. Còn phải đem ảnh phân thân kỹ năng tăng lên cấp bậc đến mãn cấp, nặng hơn ảnh phân thân học tập cũng phải mau sớm đăng lên nhật báo việc này. Vô cùng khẩn cấp hơn nữa nhất định phải chừa cờ ở thế giới cốt truyện tuyến kéo dài đến đủ chỉ hạ diệt tộc dạ chi trước hoàn thành, bằng không có chút to gan kế hoạch, hắn không cách nào thực thi. Đúng vậy, không từ lần trước Viên Thanh thôi động cốt truyện tuyến sau đó. Cái này nhẫn giới thế giới cốt truyện đã bắt đầu dần dần triển khai, thời khắc này Cổ Nổ Hạ thôn, có thể nói phong vân dũng động. Uchiha nhất tộc sự tình, không ít ngoạn gia cũng từ những cái nguyên trong miệng hiểu một ít. Bất quá hoàn hảo. Uchiha sỉ sỉ thoát đi Cổ Nổ Hạ sự tình chỉ có số rất ít Cổ Nổ Hạ cao tầng cùng Viên Thanh biết. Cổ Nổ Hạ cao tầng đối ngoại tuyên bố kết quả là, Uchiha sỉ sỉ bởi vì nguyên nhân nào đó, lựa chọn nhảy núi tự sát, ngay cả Uchiha Itachi cũng không biết, kỳ thực hắn vị kia bạn thân, hiện nay đã đi vũ quốc đang ở vì tiếp cận Akatsuki mà nỗ lực phấn đấu. Đáng nhắc tới chính là, chuyện này thật ra khiến nguyên bản xuẩn xuẩn dục động Uchiha nhất tộc an phận hơi có chút, nhưng Viên Thanh biết, những thứ này cố ý an phận sẽ không quá lâu rất nhanh một hồi trước nay chưa có chính biến phong bạo sẽ tịch. Quyền toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn để vô số ngoạn gia rơi vào vạn kiếp bất phục bốn. Sáu hoàn cảnh không sai ủ trí hạ diệt tộc đêm là một cái đại hình trận doanh thế giới cốt truyện cùng viên thanh phía trước gõ phở lỉn hoàn thành ủ trí hạ diệt tộc đêm đêm trước hoàn toàn bất đồng đến lúc đó sẽ có đại lượng ngoạn gia cuốn vào này cốt truyện tuyến trở thành Cổ Nổ Hạ cao tầng cùng ủ trí hạ nhất tộc tranh đoạt chính quyền vật hy sinh kiếp trước. Viên thanh khi tiến vào nhận giới thời điểm đã là nhị chủ giác bị họ rổ xì mà giật dây rời thôn thời điểm đối với cái này cái tiền kỳ đại hình thế giới cốt truyện hắn không có tham dự nhưng hắn vẫn từ trong miệng người khác biết được cái này cốt truyện tuyến. Trước đây nhưng là chết mấy vạn tờ lỡ đưa tới toàn bộ hỏa quốc trận doanh thực lực, tuột xuống một mảng lớn.